Từ Hokage bắt đầu, chương 321, Nami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên trong Dressrosa cung điện, trong đại điện lúc này đang ngồi ở vương tỏa bên trên, hai tay ôm lấy Yukihime vuốt ve nàng mái tóc dài màu trắng, còn ở phía dưới là quỳ một chân Pakura. Pakura, người đã tìm thấy thứ mà ta dặn dò chưa? Rosen nhìn Pakura nói, những gì chủ nhân dặn dò ta đã hoàn thành. Nói xong, không gian xuất hiện một trận gợn sóng, một quả màu tím trái cây có hình giọt nước màu tím rơi xuống Pakura trên tay. Đây chính là có danh xưng là hệ Loza độc nhất vô nhị, tà ác nhất trái ác quỷ Yami Yami Nomi. Tháng trước Rosen liền để cho Pakura huy động Dressrosa lực lượng tình báo cùng nhân lực để đem Yami Yami Nomi cho tìm kiếm. Lực lượng tình báo của Dressrosa mặc dù không mạnh bằng thế giới chính phủ nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nên chỉ trong vòng một tháng Pakura liền tìm được Yami Yami Nomi. Ngươi làm tốt lắm Pakura, Rosen mỉm cười nói, sau đó Rosen liền vung tay, Yami Yami giống như là mất đi trọng lực một dạng. Đầu tiên là lơ lửng trên không trung, ngay sau đó Yami Yami Nomi liền bay về phía Rosen. Nắm lấy Yami Yami Nomi, ánh mắt hiện lên ý mừng. Yami Yami Nomi năng lực thôn phệ chính là thứ mà hắn thích nhất, bản thân Rosen ám độn cũng chính là căn cứ từ Yami Yami Nomi mà tạo ra. Bây giờ ám độn của hắn hiện tại đang gặp phải bình cảnh rất khó đột phá. Nếu như đem Yami Yami Nomi lực lượng cho thôn phệ, nhất định thực lực của hắn sẽ tăng lên một tầng thứ cao hơn. Nhưng mà bây giờ Rosen cũng không có ý định là sẽ thôn phệ Yami Yami Nomi ngay lúc này. Pakura, người hãy tự sắp xếp để cho Yami Yami Nomi rơi vào thát sâu trắng tứ phiên đội trưởng trong tay. Đem Yami Yami Nomi trả lại trong tay Pakura, Rosen liền nghiêm nghị nói. Tuân lệnh chủ nhân, nói xong Pakura liền biến mất khỏi chỗ. Đợi Pakura đi rồi, nằm ở trong lòng Rosen Yukihime mới lên tiếng nói. Papa, tại sao ngươi lại để cho Yami Yami Nomi rơi vào trong tay dâu trắng người? Nếu như đem Yami Yami Nomi lực lượng cho thôn phệ thì thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều a. Nhìn một mặt nghi hoặc Yukihime, Rosen cười khẽ nói. Cũng không có gì đâu Yukihime, ta chỉ muốn chơi một trò chơi trước khi rời khỏi thế giới này thôi. Rosen mục đích là muốn đưa Yami Yami Nomi cho dâu đen để hắn phản bội lại dâu trắng mà thôi. Chỉ có như vậy thì trên đỉnh chiến tranh mới có thể xảy ra. Ngoài ra Rosen muốn cho dâu đen giúp hắn khai phá Yami Yami Nomi lực lượng để sau này hắn sẽ cướp đoạt được nhiều hơn mà thôi. Cũng đến lúc đi Đông Hải gặp Nami rồi, Rosen thầm nói, Nami là từ mấy năm trước Rosen đã cho người âm thầm bảo vệ nàng, dù sao Nami nhưng là hắn dự định nữ nhân, làm sao có thể để nàng gặp được nguy hiểm được. Lúc này tại Đông Hải, tại một hòn đảo nào đó. Thật là xui xẻo, khi không lại đụng phải hải quân. Thuyền thì bị hư hại nặng nề, lại còn bị mắc kẹt ở hòn đảo này nữa. Lúc này ở trên đảo đang có một cái có một đầu màu quýt sóng vai tóc ngắn xinh đẹp thiếu nữ đang ngồi than thở. Xinh đẹp thiếu nữ này không phải là ai khác mà chính là Nami. Nami trà trộn vào hải tặc đoàn bị hải quân để mắt tới tập kích, cho nên phần lớn thuyền viên cùng thuyền trưởng đều bị bắt. Cũng may là nàng nhay chân lợi dụng lúc hỗn loạn đem tài bảo cướp đi rồi tẩu thoát. Nếu không phải Nami nhanh chân thì có lẽ bây giờ nàng đã bị hải quân cho bắt giữ. Tuy nhiên mặc dù nàng may mắn thoát đi nhưng con thuyền của nàng rất nhỏ lại xui xẻo gặp phải bão táp cho nên bị trôi vào trên hòn đảo hoang này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuyền của nàng lại bị hư hỏng nặng nề cho nên nàng bị mắc kẹt ở trên hòn đảo này. Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể hy vọng sẽ có người đi ngang qua rồi cứu nàng mà thôi. Thượng thiên giống như nghe được lời nàng thỉnh cầu cho nên cách Nami tầm mắt không xa xuất hiện một chiếc thuyền lớn đang đi về phía này. Nhìn thấy chiếc thuyền này xuất hiện, Nami liền mừng như điên hướng về chiếc thuyền phương hướng hô lớn. Nơi này có người mắc kẹt, ở bên này, ngay sau đó chỉ thấy chiếc thuyền phương hướng thay đổi đi về phía hòn đảo hoang. Quá tốt rồi, vậy là ta sẽ không còn phải mắc kẹt ở nơi này nữa. Nami trong lòng vui mừng. Còn ở trên chiếc thuyền lớn, Rosen nhìn về phía Nami gương mặt hiện lên ý cười. Chiếc thuyền này chủ nhân không phải ai khác mà chính là Rosen. Theo tình báo truyền về thì Nami bị mắc kẹt ở trên hòn đảo hoang này, cho nên Rosen mới dùng cách này để cùng Nami gặp mặt. Cứu ta, chấm, thuyền ta bị hỏng rồi, hơn nữa lại còn bị mắc kẹt ở trên hòn đảo này. Chỉ cần đưa ta ra khỏi đây ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Nhìn thấy Rosen từ trên thuyền đi ra, Nami làm bộ gương mặt đáng thương, ánh mắt rưng rưng muốn khóc. Quả nhiên nữ nhân trời sinh đều là diễn viên, nếu như không phải hiểu rõ nàng tính cách thì Rosen nhất định sẽ bị nàng lừa gạt. Ngươi cứ lên thuyền đi, ta sẽ giúp ngươi ra khỏi đây. Rosen cười nói, cảm ơn. Nghe Rosen lời nói, Nami mừng rỡ, ngay sau đó liền mang theo một cái dương lớn lên thuyền. Cái dương này chính là nàng từ băng hải tặc cũ đoạt lấy tài bảo, Nami là một cái ham tiền tiêu yêu tinh nên nhất định sẽ không để tài bảo xảy ra chuyện gì. Cứ như thế Nami đã lên thuyền của Rosen, chỉ là nàng không hề hay biết nàng đã lên phải thuyền của một kẻ nguy hiểm. Cách chương.